Hệ thống xuyên không dục nữ. Chương 34, hạ gục huynh đệ song sinh 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khít Ngụy Tử tút tim đập thình thịch đuổi tới trà phòng. Tê đại lực sốc liêm tịch. Tê phát hiện bên trong không người. Tê trong nháy yệt mắt. Tê hắn hoảng hốt tột đỉnh. Tê ghen còn kịp rồi sao? Tê nếu tiểu nữ nhân kia. Tê hắn thân thể nhuyễn nhuyễn. Tê thống khổ nỉ non. Tê tái tái. Tê tái tái của ớt ta. Tê tiếp liền kích động định xoay người tiếp tục tìm kiếm. Tê chớt rét khỏi. Tê đột nhiên cót một tiếng rên rỉa áp lực mơ hồ từ bên kia ớt truyền đến. Ngô, tê ngô, tê hắn kinh hỉ vòng qua. Tê khít nhìn thấy tiểu nữ nhân hay gò mát hoạt hồng quần áo ớt đã ướt mồ hôi. Tê hắn thật sượt cảm giác mình sống lại. Tê tưởng đã mất nai lại cót được ôm nàng. Tê, mây quá, tê tái tái, tê mây quá. Tê lần đầu tiên trong mắt nam nhân hiện red trong suốt chất lỏng. Tê trong lòng kiên định. Tê, đắt thức ta. Tê tét không bao giờ muốn buông ngươi. Ngụy Tử tút, ké ớt khăn lụ ớt ẩm trong miệng nàng. Tê nhiễm tái tái Tê nàng khẩn trương lại kinh hoàng ôm nam nhân. Tê một bên bất lực khóc. Tê một bên lại nhịn không được mét sát trên người hắn. Tê lâu như vậy. Tê nẹt cảm giác dục hoạt đã mau đốt cả thể xác và tin hát tê thần nàng. Tê bên trong hốt huyệt yêu dịch ù ù xuống. Tê nhưng thần chít còn thanh tỉnh nhớt rõ. Tê, mau, tê tìm ép cần. Tê nàng rét ngoài dẫn dắt bọng họ. Tê trăm ngàn đừng để nàng cót chuyện. Ngụy Tử tút một lần nữa dùng quần áo ớt bọc lấy nàng. Tê thân thân mặt nàng. Tê ôm lấy nàng, tê, hào, tê tét lập tức gọi người đi tìm, tê hiện tại chúng tét về nhà, tê nàng ủy khuất, uốn thân mình, tê vặn vẻ ớt trong lòng hắn, tê, ốt ô, tê nhanh lên, tê tét muốn chết, tê nhìn nữ nhân ủy khuất khóc trong lòng mình, tê Ngụy Tử tút lại trấn an, tê, chúng tét ngồi xe ngựa, tê sẽ nhanh thôi. Tê kiên nhẫn một chút tái tái. Tê tiếp nhanh chóng ôm nàng rét khỏi trà lâu. Tê đớt nữ nhân và ớt xê ngựa. Tê phương phót hạt nhân. Tê nhanh đít gọi người đít tìm mộc cận bên nhịt phút nhân. Tê bảo ớt đảm an toàn của ớt nàng. Tê lại nói với xa phút một câu. Tê mau chóng hồi phủ. Tê liền vội tiến vào ớt xê ngựa. Chú ít vào ớt xe. Tê Ngụy Tử tút liền thấy nữ nhân kia ớt đang xét rách áo. Tê lúc này, tê nữ nhân hay gò mát hoạt hồng. Tê ánh mắt mù sương nhìn hắn đã tràn đầy dục vọng. Tê hàm răng khẽ cắn. Tê đầy mặt mồ hôi từng giọt hạt xuống. Tê chậm rãi tụt tập đến rướt hay vút đã loát lồ. Tê vút mê người tuyết trắng vì nữ nhân lăn dê tê tung vặn vẻ ớt mà thỉnh thoảng triển lột trong không khít. Tê hẹp phúc nam nhân nắm thật chặt. Ngụy Tử tút biết nàng đã cốt lâu lắm. Tê đơn giản trực tiếp hạt thấp người xốc quần. Tê nhanh chóng lột tiết khốt nữ nhân đã ướt đẫm. Tê một tay gắt dâu xoa nắn tốt nhũ của ớt nàng. Tê một tay còn lại bắt đầu xoa nắn âm hạch mẫn cảm nhất toàn thân. Tê đầu lưỡi bắt đầu liếm tiểu huyệt mật dịch giàn rùa. Tê nếu huyệt đã bịt thuốc chát tấn thật lâu bịt liên tục kích thích. Tê phản sạt bắt đầu từng đợt cót rút nhanh. Tê toàn thân run rẩy. Tê nhanh chóng tới cao trào. Tê, ép, tê lập tức nữ nhân khoái ít rên rỉa tràn rét. A, tê ngướt quát đi. Tê ốt ô, tê tiểu huyệt của ớt tét ngướt chết. Tê liễm tái tái cảm giác tiểu huyệt vượt cao trà ớt đột nhiên trở nên càng thêm ngứa. Tê nghích từ tiểu huyệt vẫn truyền đến toàn thân nàng. Tê nàng mau điên rồi. A, tê đến a, tê mau tới sắp ta. Tê nàng không cót phản ứng lấy ngóng tai mình cắm vào ớt nơi riêng tư. Tê ột tai còn lại nhấc xiêm y. Tê dùng lực xoa bóp vú. Tê lập tức lớn tiếng kêu. Tê cũng không quản người bên ngoài xê ngượt nghét được. Nhịn không được. Tê nàng dâm phụ. Tê đột nhiên. Tê ngóng tai trong huyệt bịt ké ớt ra. Tê hay tai nàng bịt bắt lấy từ phía sau. Tê cả người bịt nhấc lên ném lên tháp. Tê thay và ớt đót là một cây đại nhục bồng. Tê găng từ mặt sau ngoan ếch cắm vào ớt tiểu huyệt nàng. Nga, tê tử tút chàng. Tê nàng nói còn chất nói xong. Tê liền lại bịt đặt trên tháp. Tê côn thịt càng dùng lực trù sáp. Ác, tê hạ ớt bồng. Tê ác, tê ác, tê a, tê đại nhục bồng giỏi quá. Tê tiểu huyệt hạ ớt thích. Tê nàng vốt thức dâm ngông lãng ngữ. Tê hắn càng hưng phấn. Tê côn thịt lại tăng một vòng. Tê toàn bột nhồi vào ớt tiểu huyệt của ớt nàng. Tê chướng nàng tê dại. Tê dâm thủy không ngừng chảy ra. Tót quá. Tê giáp chết ta. Tê tử tu. Tê két ca. Tê đừng sáp nát tiểu huyệt của ớt ta. Tê nga nga. Tê đột nhiên. Tê nam nhân phía sau xoay nàng lại. Tê hệt thân một bên càng thêm kịch liệt trù sáp. Tê một bên vươn tay bắt đầu đủ ớt bỡn vút trắng nón. Tê còn không ngừng đối với núm vút nàng lại liếm. Tê lại hấp. Tê lại cắn. A, tê tuyệt quá. Tê két ca. Tê chẳng biến núm vút hào. Tê hào. Tê thích. Tê thoải mái chết. Tê nàng đã hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào. Tê chỉ biết tiểu huyệt truyền đến từng đợt khoái cảm. Tê đã sắp đem nàng bao phủ. A, tê đỉnh đến tận cùng bên trong. Tê hạ ớt bồng. Tê tút két ca. Tê chẳng giết chết ta. Tê đẹp quá. Tê két ca. Tê tét thật thoải mái. Tê bịt xuân dược khống chế. Tê nữ nhân đã hoàn toàn mất lý trí. Tê chẳng những dâm ngông lãng ngữ không ngừng. Tê càng xoay vòng yêu chủ động vát chạm đóng ít nói huột hắn trừ sáp. Nàng thật sự là yêu tin hát tê dâm đáng. Tê ngụy tử tút bịt nữ nhân biến thành dâm phụt kích thích hay mắt biến hồng. Tê chỉ biết không ngừng vát chạm. Tê vát chạm, ngô, tê ta, tê chính là dâm đáng. Tê tút két ca. Tê đẩy nhục bồng két ca. Tê giết chết tét đi. Tê dùn lực sáp ta. Tê a. Tê đỉnh đến hốt tâm. Tê tiểu. Tê tái tái muốn tiểu. Tê côn thịt nhanh chóng rét vào. Tê đớt nàng lại một lần nướt lên cao trào. Tê êm thủy trong tiểu huyệt phân rét ướt đẫm đệm dưới thân. Dâm phụ. Tê tét chịu không nổi. Tê lập tức. Tê đại nhục bồng bịt tiểu huyệt gắt dâu hấp cắn trở nên càng thêm thốt dài. Tê nắm chặt yêu nhỏ. Tê bắt đầu vát chạm cuối cùng đòi mạng. A, tê đầy oát căng quá. Tê két ca, tê thích chết. Tê SSA, tê rốt cuộc. Tê ngụy tử tút gầm nhẹt phân bắn tin hát tê dịch phân ở nơi sâu nhất trong tiểu huyệt nàng. Lúc này. Tê xa phút nghét bên trong đã hoàn toàn bình ổn mới run sợt hướng vào ớt bẩm. Tê đại gia, tê đã đến phủ. Một lát sau, tê ngụy tử tút xiêm y hỗn độn ôm nữ nhân thân thể đã bao kín nữ nhân từ trong xê ngượt đít ra. Tê nhìn xa phút cùng tiểu tư tiểu nguyệt. Tê thay âm dịt thường lãnh khốc. Gọi sai, tê tét là nhịt ra. Tê cách người nhớt kỹ sao? Tê ân, vâng, tê nhiệt ra. Tê ấy người cung kính nhất chít trả lời. Lập tức, tê ngụy tử tút ôm nữ nhân trong lòng thẳng đến phòng ngủ. Tê hắn min hát tê bạch, tê hắn hiện tại phải là ngụy tử viễn. Tê tuyệt rằng bọng họt ghét nhất thay thế đối phương. Tê thế nhưng chỉ cần là vì nữ nhân này. Tê hắn không ngại, vượt đến viện của ớt. Bọng họ, tê ngụy tử viễn liền cốt ít thốt thanh thốt khít nói với tiểu nguyệt. Tê, chót bọng họt đều lũ ít ra. Tê tiểu nguyệt sáng tỏ. Tê, nhịt ra cót lệnh. Tê mọi người toàn bột lui ít ra. Tê không chịu hồi không được tới gần phòng ngủ nượt bước. Thô sau, Tê Ngụy Tử Tút thần thái cực kỳ tự nhiên ôm Nhiễm tái tái thẳng đến phòng ngủ. Tê tiếp tục bắt đầu. Tê, Ngụy Tử Tút người tên hỗn đản này. Tê chát tấn chết ta. Tê tét con mệt nót rốt cuộc về đến nhà. Tê Ngụy Tử Viễn nhảy xuống đã ngượt đã mệt đến phân bọt mép. Tê với hành vít ban ngạ yệt đột ngột tuyên dâm của ớt két két hắn tâm xin hát tê oánh niệm vốt hạn. Tê mê mắn là và ớt thành rồi mới cảm giác được. Tê bằng không xa một chút hắn chân nguyễn khẳng định kiên trì không được. Đại gia, tê ngươi trở lại. Tê gia đinh ở cượt cúi đầu vấn an. Cút, tê cái đồ không cót mắt. Tê gọi mã phút hầu ngượt chót ta. Tê Ngụy Tử Viễn đát gia đinh một cước. Tê liền khẩn cấp đít thẳng viện mình. Tê hắn thực nhịn không được. Gia đinh nghít hoặc. Tê, đại gia hôm nay sao ô như vậy thốt lỗ. Tê, em, cách chương.